One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 715. Nghênh chiến nạn hạn hán. Rách, Rách đại nhân, người xin bớt giận. Zoro không đợi tiếp cận giao dịch cảng. Rách an vị không được. Thủ vệ ở cảng khẩu thủ vệ căn bản không phải của hắn đối thủ. Rách quá độ lôi đình, đem cảng gây một hồi đại loạn, để nhà ngươi thiếu chủ lập tức đem bằng lòng chúng ta trái ác quỷ vận đến, một cái cũng không thể thiếu. Bằng không, lão tử liền diệt Bradley tát lo tát. Rách, thực lực cường hãn, là Kaido một trong tâm phúc. Tiền truy nã 10 ức, tuyệt đối là tân thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại sát khí một trong. Ngay cả miêu rắn hổ mang trưởng quỹ đều không phải Rách đối thủ. Ân, gây thật đúng là hung a. Các loại, chờ, Zoro cùng lo đi tới cảng. Nơi đây đã bị hủy rối tinh rối mù. Rách đứng ở chung quanh phát tiết, to lớn kia thân thể đấu đá lung tung, thế như trẻ tre. John Quixote gia tộc thủ vệ tử thương thảm trọng, thỉnh thoảng có người bị đánh bay đến bầu trời, sau đó dưới bánh chẻo giống nhau dồn dập té xuống đất. Dừng tay, Zoro đề cao tiếng nói, gào to một tiếng. Zoro thanh âm phi thường hồng sáng, tựa như nửa treo trên bầu trời đánh một cái kinh lôi giống nhau. Rách sững sờ, kinh ngạc xoay người lại, thấy cách đó không xa nơi phế tích đứng hai người, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Rách nhất thời khinh thường nở nụ cười, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là hải tặc Hunter Roronoa Zoro cùng tử vong bác sĩ khoa ngoại Tela Faujala. Tuy là Zoro danh chấn tứ hải, mấy lần dẫn phát kinh chấn thế giới đại sự kiện, thế nhưng ở Rách xem ra như trước bất tiết nhất cố. Cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ. Rách là Kaido tâm phúc, làm người cực kỳ cuồng vọng tự phụ. Ở trong nguyên tác, hắn liền Doflamingo hạm đội cũng dám chặn. Phải biết, người phụ trách nhưng là Sengoku cùng Iso như vậy đỉnh tiêm chiến lược, còn có chí mưu hơn người Suru trung tướng. Lo đầu vai khiêng lạnh lẽo hoa mỹ quỷ khóc. Zoro thì tay không, thoạt nhìn tựa như một người đi đường giống nhau, sắc mặt ôn hòa, mang theo nụ cười ấm áp. Chỉ bất quá, cái kia khóe mắt bên trong lại hiện lên vẻ hưng phấn chiến ý. Zoro trời sinh chính là một cái đấu sĩ, nếu là không có cái nhưng đánh, một định nhàn buồn chán, gấp ngồi không yên. Nhưng là, mặc kệ địch nhân thực lực rất mạnh, miễn là đối thủ xuất hiện, hắn sẽ vô cùng hưng phấn. Rách đang quan sát Zoro đồng thời, Zoro đã ở quan sát hắn. Khoan hãy nói, Rách thân cao bàng đại, đầy người bắp thịt, dáng dấp cực kỳ hùng tráng, tráng té ngã man nghiêu giống nhau. Bộ ngực bắp thịt, phình nộ trướng, răng khắp nơi, góc cạnh rõ ràng, cứng rắn cùng thiết quáng thạch giống nhau. Phỏng chừng dùng răng cắn một cái, đều có thể cho đem Kiba bật xuống tới. Trên đầu cột một cái tóc thắt bím đuôi ngựa cùng hai cái bím, ngoài miệng mang có kim loại ngạc, trên đầu cùng trên vai phân biệt mang có hai cây ngà voi hình dáng trang sức. Trên đai lưng mang theo trường mãn gai nhọn liễu đinh, thân phi vũ tóc hình dáng áo khoác ngoài, nhìn qua uy phong không ai bì nổi. Chỉ là kinh người này khổ người, cho dù ai nhìn cũng không thể coi khinh. Không hổ là tiền truy nã cao tới 100 triệu nạn hạn hán. Rách phía sau vây quanh hơn 10 danh hải tặc, từng cái chỉ cao khí ngang diễu võ dương oai. Đương nhiên, trong đó còn có vài cái khí tức cường hãn nhân vật hung ác, nhìn giống như là Rách phó thủ. Một cái cầm trong tay lang nha bổng, dài khuôn mặt lạc tai hồ, vóc người không cao, coi như đứng thẳng cũng không đến vóc người hông giữa. Cái này nhân loại là toàn địa thứ hai, tiền truy nã 3 ức 80 triệu. Còn có một cái là một vóc người cao gầy nữ nhân, gọi Kim Rami. Còn có hai cái tướng mạo giống nhau như đúc song bào thai. Trên người của hai người đều mang ly kỳ cổ quái hộ giáp. Một cái Nancy, một người tên là Bắc Khánh. Tiền truy nã đều là 2 ức 50 triệu Berry. Vốn là còn một cái thực lực rất mạnh phó thủ, gọi Tây Philip 2. Đáng tiếc, bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giết chết. Zoro, ngươi tiền truy nã là bao nhiêu? Jack khinh thường dòm Zoro, dùng mũi hừ một tiếng. Phía sau hắn hải tặc tất cả đều phình bụng cười to. Có người chen miệng nói, ta nhớ được chắc là 6 ức nhiều. Mới là Jack đại nhân phân nửa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Jack cười càng thêm đắc ý. Hắn cố ý rất nhanh nắm tay xông Zoro lung lay vài cái, đừng tưởng rằng phía trước ngươi gây cố gắng. Hung, còn quân cũng không bắt được ngươi. Ngươi đã cảm thấy chính mình rất đáng gờm. Nghe ta một câu, bách thú đoàn hải tặc, ngươi tốt nhất đừng muốn trêu chọc, ngoan ngoãn cút qua một bên. Bằng không, ta một cái ngón tay là có thể đem ngươi bóp nát. Zoro nhún nhún vai, quay đầu nhìn Roy mắt. Lo cũng không nhịn được nở nụ cười, Kaido thủ hạ. Thật đúng là cuồng vọng. Cao hứng không khỏi quá sớm một điểm. Nói mạnh miệng, cũng phải có cái đúng mực. Lại nói tiếp, ta tiền truy nã dường như thật lâu đều không nhắc tới Cao. Hôm nay, mượn người này luyện tay một chút đi. Hy vọng đám kia hải quân có thể chăm chú một điểm. Zoro bất mãn oán giận nói. Từ hắn tiền truy nã nhảy lên tới 6 ức. Đến hiện tại, vẫn trì trệ không tiến. Ngay cả Zoro chính mình đều có chút gấp gáp. Ân, đó là chấm ngoặc kép, Zoro vừa muốn xuất thủ, vừa vặn có một con báo tin chim từ đằng xa bay tới. Đăng báo chim đưa thư trong miệng ngậm một phần báo chí. Zoro không nhịn cười được, uy, cho ta tới một phần. Báo tin chim nghe được tiếng la, hãm lại tốc độ. Ở Zoro trên đỉnh đầu không được lẩn quẩn. Đợi một hồi, thấy Zoro một điểm biểu thị cũng không có. Báo tin chim bất mãn hừ một tiếng. Cánh khẽ vỗ, liền muốn bay đi. Lo vội vàng nhắc nhở Zoro, muốn báo chí. Người nên trả trước tiền a. Zoro gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là, đem trên người tất cả túi tiền đều lật một lần. Một phân tiền cũng không có tìm được. Ha ha. Không nghĩ tới Tu La đoàn hải tặc thuyền trưởng lại là một cùng quỷ. Nancy cười nhảy một cái cao hơn 3 mét. Vừa hạ xuống, thân thể hắn theo thói quen bay về phía Bắc Khánh. Hai người mỗi người để bàn tay vươn nhất tề vỗ một cái. Chính là, Kaka nói quá đúng. Thực sự là một cái cùng quỷ. Nancy Bắc Khánh, hai người cười, thân thể lần nữa xa nhau. Hai người tựa như gánh xiếc thú tiểu sửu giống nhau. Trên mặt đất lại là xoay quanh, lại là khiêu vũ. Một hồi lâu mới dừng lại. Thế nhưng, hai người kia thân pháp cũng nhanh khiến người hoa cả mắt. Hai huynh đệ từ đầu đến cuối bước đi nhất trí kinh người. Một người làm cái gì? Một người, cũng là giống nhau như đúc. Ngoại nhân rất khó phân ra ai là Nancy, ai là Bắc Khánh. Kim Rami cũng là cười duyên không ngừng, cười đến run rẩy cả người. Lúc đầu vóc người của nàng liền cực kỳ nóng bỏng, lại mặc rất ít, cười đứng lên, phong tình vạn chủng, quyến rũ mê người. Cái kia bộ ngực cao vút, càng là hoảng mắt người ngất tâm đãng. Đúng, ta quên rồi, trên người của ta không có tiền, tiền đều ở đây Nami nơi đó. Một lát sau, Zoro nhức đầu, lúng túng lẩm bẩm. Thầm thì, chấm ngoặc kép, ngay cả báo tin chim đều một điểm khinh bỉ nở nụ cười. Vào Nam ra Bắc, bán đếm không hết báo chí. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế uất ức hải tặc. Thế mà còn là cái thuyền trưởng. Thực sự là mất mặt. Lo cười cười, tự tay từ trong túi móc ra một cái kim tệ ném cho báo tin chim. Báo tin chim lại hừ một tiếng. Bỏ lại một phần báo chí dương cánh bay đi. À, Bác Ghi lại muốn cùng Big Mom thành hôn. Cái này, chấm ngoặc kép, tiếp nhận báo chí. Zoro cầm thiếu chút nữa kinh điệu. Tin tức này, thực sự quá khó mà tin tưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.